Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 227, Đại Nhật Lôi Thể. Khoảng cách chiếm lĩnh huyết y môn, đã qua thời gian 3 tháng, Tô Dương nhàn nhạt nhìn một chút trước mặt một phong điều lệnh. Khóe mắt hiện ra ý cười, là Nhạc Sơn lại là truyền đến điều lệnh a. Lâm Động nhìn xem Tô Dương trong tay phong thư, nói, lần này ngược lại là có ý tứ, gọi ta mang lên ngươi tiến đến, xem ra là không tốt lừa gạt. Tô Dương sắc mặt tùy ý cười cười nói, lúc trước điều lệnh, Tô Dương đều là an bài một vị khác nguyên đan cảnh cường giả tiến đến. Kia là gần vài ngày vừa mới mời chào tới tán tu cường giả. Không có bất kỳ cái gì thế lực. Nhưng là hiện tại a, ngược lại là lừa gạt không đi qua. Đi thôi, nhìn xem lão gia hỏa này muốn làm trò gì. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, huyết lang bang ở vào thành Tây. Đám người cũng là không có đi bao xa, liền gặp được huyết lang bang trụ sở. Kia là một mảnh rất lớn khu kiến trúc, không còn cao quý trang nhã, lại tràn ngập một cỗ cực kỳ khí tức túc sát. Tô Dương đi theo phía sau Lâm Động cùng một vị khác nguyên đan cảnh cường giả. Tên là Đường Thiên, tu vi cũng tại nguyên đan cảnh tiểu viên mãn tu vi. Nhưng là thực lực so với nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường giả chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tô Dương trực tiếp đi vào, một đường cũng không ai ngăn cản, chắc là đã sớm giao phó xong, đi đến bên trong đại sảnh, trong đó đang có lấy Nhạc Sơn cùng ba tên thanh niên đang bàn luận cái gì. Nhìn thấy Tô Dương đi tới, lập tức đứng dậy, cười lớn nhìn về phía Tô Dương, nói, hiền đệ thế nhưng là chờ đến ta thật đáng a. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Nhạc Phong, Nhạc Linh, đều là con cái của ta. Về phần vị này, thì là Tần Cung Phụng nhi tử. Tô Dương gật đầu, nói, không biết Nhạc bang chủ vội vã gọi ta đến, cần làm chuyện gì, cái này sao, hiền đệ ngồi trước, Nhạc Sơn nói. Tô Dương gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, Đường Thiên cùng Lâm Động đứng sau lưng Tô Dương. Nhạc Sơn sau đó nói, nghe nói hiền đệ có con trai, đã đạt đến thiên nguyên cảnh. Tô Dương gật đầu, ánh mắt nhắm lại. Không biết Nhạc Sơn bang chủ từ chỗ nào nghe được. Tô Dương mặc dù là biết rõ còn cố hỏi. Từ chỗ nào nghe được? Đương nhiên là đi qua Thanh Dương Trấn. Nhưng là trong mắt lóe lên ba động. Lại là nhường Nhạc Sơn càng thêm đắc ý. Hiển nhiên, Lâm gia đối với Tô Dương tới nói. Là tại một cái cực kỳ trọng yếu địa vị. Hắn lại là không biết. Huyết lang bang nhất cử nhất động. Cũng tại Đường Thiên giám thị bên trong, Tô Dương ngược lại là không hứng thú đi chú ý những này. Đều là Lâm Động tự mình phân phó, người đây cũng không cần quản, ta chỉ cần biết, Lâm Động, phải chăng đạt đến thiên nguyên cảnh? Nhạc Sơn thần sắc băng lãnh mà hỏi, đạt đến, Tô Dương gật đầu, cùng Tần Hiền Chất đánh một trận đi, ta muốn nhìn xem, ai thực lực cao hơn một chút. Nhạc Sơn nói, ta tự có dụng ý, Tô Dương nhàn nhạt gật đầu. Đánh liền đánh đi, sau đó nhìn về phía Lâm Động, nói, không cần thủ hạ lưu tình. Lâm Động khẽ gật đầu, đứng trong đại sảnh ương, nhìn về phía kia họ Tần thanh niên, nói, mời. Nhạc Sơn trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người ở trong sân tranh đấu. Trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Họ Tần thanh niên chậm rãi xuất thủ, một trường hướng về Lâm Động đột nhiên vỗ xuống, trong tay không ngừng lóe ra hồng mang, Lâm Động trong mắt ngưng tụ, cũng là trong nháy mắt đấm ra một quyền, thông bối quyền mười đạo tiếng vang trong đại sảnh thanh thúy êm tai. Bành, cả hai tương giao cùng một chỗ, một cỗ vô hình khí lãng như là sóng nước lan tràn ra ngoài. Lâm Động thân thể hơi chao đảo một cái, nhưng là thanh niên kia là trực tiếp bay ngược ra ngoài. đụng phải trên ghế, đem đâm đến vỡ nát. Thắng bại đã phân, Tô Dương thản nhiên nói. Nhưng là kia họ Tần thanh niên chau mày đứng dậy, nhìn về phía Lâm Động. Một chiêu, vẻn vẹn một chiêu, liền đánh bại hắn, đem hắn tôn nghiêm dẫm tại dưới chân. Lâm Động thực lực cũng là thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng là chính là mạnh hơn hắn. Hơn nữa còn là cả hai vận dụng võ kỹ tình huống dưới. Lâm Động thông bối quyền cơ hồ đã thành chiêu bài. Cũng không phải là Lâm Động không còn vũ kỹ khác, mà là hiện tại, không cần thiết sử dụng. Nhạc Sơn thúc thúc, ta không phục. Họ Tần thanh niên quay đầu nói. Nhạc Sơn ánh mắt băng lãnh. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Ta đánh bại hắn, ta hội đánh bại hắn. Bị Lâm Động một chiêu sau khi đánh bại, họ Tần thanh niên trên mặt xuất hiện vặn vẹo chi sắc. Nói, Nhạc Sơn lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường cười một tiếng. Nói, đều có thể thử một lần. Muốn liều mạng sao? Tô Dương nhàn nhạt cười cười. Không nói thêm gì, như thế không giữ được bình tĩnh. Chỉ sợ cũng khó mà thành tựu gì. Một đạo xích hồng sắc huyết quang theo trên thân phát ra. Hóa huyết quy nguyên công trong nháy mắt khởi động. Xích hồng sắc sóng máu theo trên thân dùng ra. Trước mắt thực lực, ngạnh sinh sinh vượt vọt thiên nguyên cảnh hậu kỳ, đạt đến tiểu nguyên đan cảnh. Một đạo xích hồng sắc nắm đấm hướng về Lâm Động ầm vang đập tới. Thậm chí tại trên nắm tay, tản ra huyết sắc từng cơn sóng gợn. Lâm Động mặt không đổi sắc, nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười. Thua không nổi a, nhưng là cũng không nói thêm gì. Đây là lựa chọn của hắn. Trong óc tinh thần lực như là hãn hải bạo dũng mà ra. Trên bàn tay trong nháy mắt đánh ra, một đạo cực nóng kim quang theo Lâm Động trên tay tản ra. Một tiếng như là như sấm rền tiếng vang, tại Lâm Động trên bàn tay ngưng tụ. Đại Nhật Lôi Thể, đây cũng là một loại võ kỹ. Tổ thạch bên trong thu nhận sử dụng một loại cực kỳ cường hoành võ kỹ. Mặc dù Lâm Động vẻn vẹn đạt đến nhập môn giai đoạn, nhưng là uy thế vẫn như cũ là dọa người. Tổ thạch từ khi Nham khôi phục về sau, một chút công năng, Lâm Động cũng có thể điều dụng. Hiện tại không còn nhận chủ, là bởi vì Lâm Động thực lực không đủ. Nhưng là một chút cơ bản thao tác, Lâm Động đã trưởng khống 7-8 phần. Viễn cổ thần vật, tự nhiên diệu dụng vô tận. Tinh thần lực ngưng tụ thành dây nhỏ, trong nháy mắt chui vào họ Tần thanh niên trong óc. Trên mặt của hắn xuất hiện một nháy mắt ngốc trệ, nhưng là trong chớp nhoáng này, có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Động bàn tay như điện, trong chớp mắt đập vào trên ngực hắn. Họ Tần thanh niên còn chưa kịp phản ứng tới, liền bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Lần này, Lâm Động vẫn là hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân. Thế nào? Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nhìn về phía Nhạc Sơn. Nhạc Sơn vỗ tay cười to, nói, tốt, tốt, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử. Về phần kia họ Tần thanh niên, liền bị Nhạc Sơn mang tính lựa chọn không để ý đến. Võ đạo vi tôn, chỉ có bên thắng mới có thể sống sót, mới có thể đạt được tất cả tán thưởng. Kia họ Tần thanh niên đã lần nữa đứng lên, lần này cũng không còn như vậy thong dong, là bị Tần Phong vịn lên, trước ngực một đạo trưởng ấn đang phát tán ra mùi khét. Vừa mới một trưởng kia mặc dù không có đánh nát tâm mạch của hắn, nhưng lại là đánh sụp hắn tất cả kiêu ngạo. Ngươi bị đào thải, danh ngạch của ngươi giao cho Lâm Động. Nhạc Sơn không mặn không nhạt nói, sau đó lấy ra một bình đan dược đưa cho hắn, nói, lần sau không muốn xúc động như vậy, trở về nằm nửa tháng, nghỉ ngơi một chút, thi triển bí pháp về sau di chứng Lâm Động mặc dù không biết là cái gì, nhưng là có thể tăng lên 2 cái cảnh giới bí pháp. Chỉ sợ di chứng sẽ không nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.